Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 177. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Bình tự tin khẳng định, cô ta là bác sĩ của sở y vụ trong doanh trại của Lục Trầm trước đây. Cô ta thầm thích anh ta, nhưng anh ta lại về nhà thăm gia đình rồi kết hôn, khiến cô ta rất đau lòng. Chưa dừng lại ở đó, sau này vì vợ mình, Lục Trầm còn gây khó dễ cho cô ta. Cho nên, bây giờ cô ta căm ghét vợ chồng anh ta đến tận xương tủy. Hơn nữa, em đang nắm giữ nhược điểm của cô ta trong tay. Cô ta chắc chắn sẽ không dám phản bội. Lưu Ngọc Bảo nghe vậy liền hài lòng. Ngô Bình không phải kẻ ngốc. Nhiều năm qua, hắn luôn trung thành đi theo gã. Chính gã đã giúp hắn nhập ngũ, đưa vào làm việc trong bộ phận vận tải của hậu cần. Từ khi vào quân đội, hắn chưa từng làm hỏng bất cứ nhiệm vụ nào. Những món hàng cấm được tuồn vào đều thông qua xe tải của hắn. Vì là xe quân đội nên chẳng ai kiểm tra, hàng hóa được đưa vào bao nhiêu năm nay chưa từng gặp sự cố. Chính vì vậy, Lưu Ngọc Bảo rất tin tưởng hắn. Gã gật đầu, được rồi, em tự liệu mà làm. Nhớ cẩn thận, Ngô Bình đáp, vâng, em biết rồi. Giờ cũng muộn, hôm nay lẻn ra ngoài lâu quá, em phải về đây. Ừ, anh cũng phải quay lại rồi. Sau đó, Ngô Bình rời khỏi nhà Lưu Ngọc Bảo, lái xe quay về doanh trại. Trong doanh trại, Lục Trầm ngồi trong văn phòng, lắng nghe báo cáo từ chiến sĩ mà anh phái đi theo dõi. Người lính cung cấp thông tin, chiều hôm qua, Ngô Bình đã đến nhà chị gái của hắn ở thành phố Đông Lăng. Sau đó, Lưu Ngọc Bảo cũng có mặt, hai người họ đã nói chuyện khá lâu trong phòng, rồi mới rời đi. Tuy nhiên, chúng tôi không nghe được nội dung cuộc trò chuyện. Lục Trầm nhếch môi, ánh mắt lạnh lùng, dù không nghe được họ đã nói gì, nhưng điều này cũng đủ chứng minh hành động. Đánh rắn động cỏ của anh hôm qua đã có hiệu quả. Ngô Bình tìm đến Lưu Ngọc Bảo, chứng tỏ hắn đang hoảng sợ. Điều này cũng đồng nghĩa, hắn và Lưu Ngọc Bảo có mối quan hệ mật thiết, giữa họ chắc chắn có lợi ích chung. Ngô Bình chính là người mà bọn họ vẫn gọi là Thiên Ca, còn Lưu Ngọc Bảo rất có thể chính là A Khôn. Bọn chúng đang bàn bạc đối sách, tìm cách đối phó với anh. Nhưng Lục Trầm không hề lo lắng, chỉ cần tiếp tục giám sát chặt chẽ Ngô Bình, sớm muộn gì cũng sẽ tìm ra chứng cứ. Dưới ánh nắng ấm áp của ngày Chủ nhật, Tần Chiêu Chiêu thong thả bước đến doanh trại, trên tay là bình giữ nhiệt đầy bánh bao nhân hẹ trứng vừa mới hấp xong. Sáng nay, trước khi rời đi, Lục Trầm đã nói với cô rằng anh sẽ dùng bữa trưa tại căn tin, không về nhà ăn cơm. Biết chồng bận rộn, cô quyết định chuẩn bị một chút đồ ăn mang đến cho anh. Khi đến cổng doanh trại, Tần Chiêu Chiêu nhanh chóng được các binh sĩ cho phép vào trong. Họ đã quá quen thuộc với cô, nhất là sau lần cô cứu Lý Kiều Kiều khỏi nọc độc của rắn. Không ai còn xem cô là một người ngoài. Bước vào doanh trại không lâu, cô đã chạm mặt Trương Vi Vi đang vội vã đi ra. Từ xa, Trương Vi Vi đã trông thấy cô, vẻ mặt cô ta đanh lại, đôi mắt lóe lên tia căm ghét. Từ sau khi bị vạch trần, cô ta càng căm hận Tần Chiêu Chiêu hơn bao giờ hết. Nhưng lúc này, cô ta không muốn gây sự, chỉ lẳng lặng lướt qua như không quen biết. Tần Chiêu Chiêu cũng chẳng muốn phí thời gian với cô ta, chỉ liếc nhìn một cái rồi tiếp tục bước đi. Đi được vài bước, cô bắt gặp Dương Khang. Bác sĩ Dương, anh đang vội đi đâu vậy? Dương Khang nhìn thoáng qua Trương Vi Vi, rồi quay sang Tần Chiêu Chiêu, giọng có chút gấp gáp. Tôi có chút việc phải ra ngoài. Cô mang cơm cho doanh trưởng Lục à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vâng, tôi làm bánh bao nhân hẹ trứng, nghĩ anh ấy bận rộn nên mang đến cho anh ấy một ít. Dương Khang nhìn Trương Vi Vi đã gần ra đến cổng, ánh mắt trầm xuống, rồi nói nhanh. Cô vào trong đi, tôi đi trước. Chưa đợi Tần Chiêu Chiêu kịp đáp lời, anh ta đã vội vã rời đi. Nhìn theo bóng lưng Dương Khang, Tần Chiêu Chiêu lẩm bẩm. Anh ta đang theo dõi Trương Vi Vi sao? Chẳng lẽ giữa hai người này còn có chuyện gì nữa à? Nếu vậy thì đúng là phiền phức thật. Cô lắc đầu, không suy nghĩ nhiều nữa, tiếp tục đi tìm Lục Trầm. Lục Trầm vừa bước ra khỏi văn phòng, trên tay cầm hộp cơm chuẩn bị đi đến căn tin. Khi thấy bóng dáng quen thuộc của vợ, anh sững người một chút, rồi nhanh chóng bước tới. Chiêu Chiêu, sao em lại đến đây? Tần Chiêu Chiêu giơ bình giữ nhiệt lên, mỉm cười. Biết anh bận, không về ăn trưa được. Đúng lúc chị Mỹ Phượng tặng ít hẻ, em làm bánh bao mang đến cho anh này. Vương Đức Thuận từ phía sau cũng bước ra, cười nói. Doanh trưởng của chúng ta thật có phúc quá. Tần Chiêu Chiêu cười tươi. Tiểu Vương, cậu ăn chung đi, tôi mang nhiều lắm. Vương Đức Thuận cười cười, xua tay. Thôi, dạ dày tôi không tốt, không ăn được hẻ. Hai người cứ ăn đi, tôi đến canteen ăn chút cháo. Nói rồi, cậu ta nhanh chóng rời đi, để lại không gian riêng cho hai vợ chồng. Lục Trầm đưa tay nhận lấy bình giữ nhiệt từ Tần Chiêu Chiêu, giọng trầm ấm. Đi, chúng ta vào trong. Hai người ngồi xuống trước bàn làm việc, Lục Trầm mở nắp bình giữ nhiệt, mùi hẹ thơm nức lập tức tỏa ra. Bánh bao vẫn còn nóng hổi, hơi nước bốc lên nghi ngút. Anh gắp một cái, cắn một miếng, chậm rãi nhai rồi gật đầu hài lòng. Ngon lắm, em cũng ăn một cái đi. Tần Chiêu Chiêu lắc đầu, mỉm cười. Em ăn rồi, anh cứ ăn đi. Lục Trầm không nói gì, tiếp tục ăn từng miếng một, vẻ mặt đầy thư thái. Nhưng khi Tần Chiêu Chiêu nhớ lại chuyện lúc nãy, cô liền lên tiếng. Lúc đến đây, em có gặp Trương Vi Vi. Cô ta trông có vẻ vội vàng lắm. Em còn thấy bác sĩ Dương đi theo cô ta nữa. Anh nghĩ giữa họ có liên quan gì không? Đũa của Lục Trầm chững lại giữa không trung. Miếng bánh bao vừa gắp lên đến miệng lại bị anh đặt xuống. Anh nhanh chóng đậy nắp bình giữ nhiệt, đứng dậy. Chiêu Chiêu, em về trước đi. Anh có chút việc, đồ ăn cứ để đây. Lát nữa anh sẽ quay lại ăn sau. Tần Chiêu Chiêu ngạc nhiên nhìn anh. Cô chưa kịp hỏi gì, trong lòng tràn đầy khó hiểu. Nhưng thấy thái độ nghiêm túc của anh, cô không muốn cản trở, liền đứng dậy. Vậy em về trước nhé. Anh nhớ cẩn thận, lúc này, Lục Trầm đã đi ra đến cửa. Em về một mình nhé, anh phải đi trước. Nói xong, anh sải bước rời đi, bóng dáng nhanh chóng khuất dần. Trên đường về, Tần Chiêu Chiêu mới dần hiểu ra. Lục Trầm phản ứng mạnh như vậy chắc chắn vì những gì cô vừa nói. Có vẻ như giữa Trương Vi Vi và Dương Khang thật sự có chuyện. Nhưng đó là chuyện gì? Sao lại khiến Lục Trầm gấp gáp đến thế? Cách Trương.